Kinh 63 là kinh này nó có một nội dung rất là độc đáo, vô cùng và vô cùng độc đáo. Có một số đông các cái vị Bà La Môn tiến tâm đến hầu, họ vừa nhìn thấy Thế Tôn, họ chiêm ngưỡng Thế Tôn và họ tán thán thế này: Thế Tôn có một cái sức thân hoàng phái nha, và bản thân Thế Tôn là giống như một viên ngọc, một khối pha lê vậy đó. Mình đọc mấy bài kinh này mình mới thấy rằng Đức Phật đẹp thiệt nha. Cái chuyện mà ngày có 32 tướng tốt là chỉ một chuyện đó là ai cũng biết rồi, nhưng mà phải ngày đẹp làm sao đó mà để cho người ta nhìn ngày người ta phải khen ấy, thì tôi nghĩ rằng nó là chắc Đức Phật đẹp lắm nha, đẹp lắm. Người ta so sánh ngày giống như vàng như ngọc, có nghĩa là ngày đẹp lắm. Họ khen ngày cho đã, xong họ nói rằng người như Thế Tôn, chắc người mà đẹp như Thế Tôn, khôi vĩ như Thế Tôn, chói sáng như Thế Tôn, chắc chắn cái chỗ ăn chỗ ở Thế Tôn cũng phải đặc biệt hơn người bình thường, có phải vậy không nha? Cái nội dung bài kinh là như vậy. Họ khen cho đã là như Thế Tôn thế này, Thế Tôn thế kia, xong rồi họ nói là ngươi như Thế Tôn, chắc chắn là cái chỗ ăn chỗ ở Thế Tôn chắc phải đặc biệt hơn người bình thường. Cái phòng của Thế Tôn, cái giường ngủ Thế Tôn, cái ngồi, cái giường ngồi, cái ghế ngồi Thế Tôn chắc chắn là hơn người bình thường. Thì Đức Phật nhìn thấy không? Cái chỗ, cái phòng riêng của ta, chỗ nằm, chỗ ngồi của ta đó, đúng là hơn mọi người, nhưng mà không phải là về vật chất, mà là về tinh thần. Đấy, các vị nghe kịp chưa? Ngài nói là các ngươi thấy ta chói sáng rực rỡ như vậy, nó không phải là do ta sống, không phải là ta sinh hoạt ở trong một cái điều kiện vật chất tiện nghi sang trọng đâu, mà những gì các ngươi thấy ở ta đó là hoàn toàn là vì một lý do là cái không gian, mà không gian linh mà ta sinh hoạt nó đặc biệt như thế này nè. Bắt đầu ngài mới nói ở cái chỗ nào ở ngoài đời đó thì là giường cao chiếu rộng, cẩn vàng, cẩn ngọc, cẩn ngà, giác vàng. Còn riêng trong cái Phật pháp này, Đức Phật ngài dạy rằng cái người tu hành đó là phải là cái người có giường cao chiếu rộng, phải có chăn êm niệm ấm. Nhưng cái giường cao chiếu rộng, chăn êm niệm ấm ấm ấy phải là tinh thần chứ không phải là vật chất nha. Cái người muốn sống sung sướng ngoài chuyện ăn ngon mặc đẹp, nó còn phải là chăn êm niệm ấm nữa. Thì trong Phật pháp này, trong cái tinh thần Phật pháp mà nói, chúng ta muốn được an lạc, chúng ta cũng phải là ăn ngon mặc đẹp rồi chăn êm niệm ấm. Nhưng mà bốn cái thứ này phải được định nghĩa như thế nào? Ăn ngon mặc đẹp ở đây là gì? Ăn ngon ở đây có nghĩa là những cái thức ăn tinh thần của mình ấy, những cái thức ăn tinh thần của mình nó phải là đời sống thiện pháp, phải là từng giây phút trau dồi thiện pháp thì nó gọi là ăn ngon. Còn mặc đẹp là sao? Tức là cái sự biểu hiện của tam nghiệp, những gì chúng ta nói, những gì chúng ta làm, những gì chúng ta biểu hiện lên cho người ta thấy đó đều là xuất phát từ thiện pháp đó, thì nó gọi là mặc đẹp nha. Khi sống trong thiện pháp mà chúng ta đang ăn ngon mặc đẹp. Còn giường cao chiếu rộng là sao? Là khi chúng ta sống ở trong cái chánh pháp thì coi như là chúng ta đêm và ngày chúng ta đang sống ở trong cái giường cao chiếu rộng, chăn êm niệm ấm. Ở đây ngài nói có ba cái loại chăn êm niệm ấm, ba cái loại giường cao chiếu rộng là gì? Cái thứ nhất là cái giường chiếu của chư thiên, thứ hai là cái giường ghế của phạm thiên, và thứ ba là giường ghế của thánh nhân. Cái giường ghế của chư thiên là sao? Giường ghế của chư thiên là sao ta? Tức là ở đây các vị thấy không, khi nào mà một cái cá nhân, dầu đó là người xuất gia hay là người cư sĩ ha, mà tu tập thiền định đắc chứng từ sơ thiền trở lên, thì cái người đó được gọi là đang sử dụng cái giường cao chiếu rộng của chư thiên. Nó lạ như vậy đó nha. Một bài kinh khác ngài sẽ dạy giải thích khác, tôi phải báo trước cho bà con nghe nha. Một bài kinh khác thì chúng ta sẽ ở một bài kinh khác mà sẽ học tới đây nè, thì giải thích đó là cái chỗ giường cao, cái chỗ gọi là trụ xứ của mình á, nó tùy thuộc vào cái tâm tư của mình. Ở trong có những cái bài kinh, có một bài kinh khác ngài dạy rằng nơi nào mà mình đi đứng nằm ngồi bằng tham, bằng sân si, ái mạn, kiến nghi, thì cái chỗ đó là cái trú xứ của sa, của giới sa đọa. Cái chỗ đó là cái chuồng heo, chỗ đó là chuồng ngựa. Nhưng mà rồi cái chỗ nào mình sống cái tâm tự thì chỗ đó là chỗ của phạm thiên. Chỗ nào mình tu tập thiền quán thì cái chỗ đó là chỗ của phạm thiên. Các vị nghe nha. Còn riêng bài kinh này thì ngài lại dạy khác. chỗ ở nào, cái chỗ ngồi, chỗ nằm nào mà của một cái người đắc thiền á, thì chỗ đó được gọi là chỗ nằm, chỗ ngồi của chư thiền. Chỗ nào chúng ta nằm ngồi mà chúng ta sống ở trong cái bốn cái từ bi hỷ xả đó, thì chỗ nằm chỗ ngồi đó đó là chỗ nằm ngồi của phạm thiền, nhớ nha. Rồi cuối cùng, chỗ nằm chỗ ngồi nào mà của một cái vị lìa xa phiền não, chấm dứt được phiền não, thì cái chỗ nằm chỗ ngồi đó nó được gọi là chỗ nằm ngồi của thánh nhân, các vị nhớ nha. Thì tôi nhắc lại bài kinh, người ta tới người ta hầu Phật, diện kiến Phật, người ta khen Thế Tôn có một cái dung sắc phải là chói sáng thù thắng, xong rồi họ nói người như Thế Tôn chắc chắn có một cái chỗ sinh hoạt, có chỗ ăn ở chắc rất là độc đáo, rất là tiện nghi, rất là sang trọng nên ngài mới được như vậy. Ngài nói không, cái tiện nghi cái sang trọng của ta nó không có phải là thuộc về thế giới vật chất như các ngươi nghĩ, như đa phần nhân loại vẫn nghĩ, mà cái tiện nghi sang trọng của ta nó chính là về cõi tinh thần. Ta có ba cái thứ giường cao chiếu rộng mà không phải ai cũng được. Cái thứ nhất là ta là người có được bốn thiền một cách dễ dàng, ta có thể an trú vào tầng thiền nào cũng được. Cái thứ hai, ta luôn sống ở trong cái từ bi hỷ xả với chúng sinh. Cái thứ ba, ta luôn lìa xa phiền não. Thì với ba cái này là coi như dầu ta ở trong rừng, ở dưới gốc cây, ở bất cứ nơi nào đi nữa, thì cái nơi chốn đó đều là những nơi chốn mà ta có mặt với cái giường cao chiếu rộng của chư thiên, của phạm thiên và của thánh nhân, nhớ nha. Cho nên cái nội dung bài kinh này nó độc đáo ở chỗ này: dầu ta đang có mặt ở nơi nào, tiện nghi sang trọng hay là tồi tàn sơ sài, nếu mà ta có một đời sống tinh thần ngon lành thì nơi chốn ấy được xem là lâu đài, nhớ như vậy, được xem là giường cao chiếu rộng, được xem là cái chỗ sang trọng tiện nghi. Còn nếu cái nơi chốn nào mà chúng ta sống bằng cái tâm thức phiền não, thì cái nơi chốn đó là chỉ là chuồng trại của súc vật thôi. Nội dung bài kinh này là như vậy đó.